The Gamer Hệ Thống, chương 870, Đàm Phán, Góc Chuyện Audio.com. Tôi tên là Elman 2 Canstein, mọi người có thể gọi tôi là Elman. Elman 2 tự giới thiệu bản thân sau đó ngồi xuống ghế đối diện với bên bọn hắn. Cùng với Elman 2 tới đây ngày hôm nay còn có hai vampire khác, một nam một nữ mặc bộ đồ vest đứng sau lưng của cô nữa, dường như hai người đó là hộ vệ hoặc là hầu cận của Elman 2. Canstein à, nếu ta nhớ không nhầm thì đó là một trong những gia tộc xếp hạng cao nhất trong phe Camilla đúng không? Azazo nhìn Elman 2 và nói. Camilla và Tepes là hai đảng phái chính trong giới vampire đã phân chia ra cách đây vài trăm năm. Phe Camilla của Elman 2 mang theo tư tưởng trọng nữ khinh nam, nữ quyền được đề cao hơn hẳn so với nam quyền, và ngược lại phe Tepes thì lại mang theo tư tưởng đề cao nam quyền. Hai phe đã tiến hành nội chiến với nhau trong thời gian dài và vì thế nên việc liên kết với tộc Vampire vẫn luôn là bài toán khó đối với ba phe thế lực. Elman 2 này, mạn phép cho tôi hỏi một câu, đó là tại sao ngày hôm nay cô lại chủ động tới gặp mặt bọn tôi trong khi trước đó các cô luôn né tránh chuyện này? Rias nhìn Elman 2 và hỏi thẳng. Trước câu hỏi của Rias thì Elman 2 trở nên im lặng một lát, sau đó thì liền trả lời. Tôi muốn mượn Gaspar Vladi, quân tượng của cô. Mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời của Elman 2, đặc biệt là nhân vật chính trong câu chuyện này là Gaspar còn cảm thấy sốc trước câu trả lời này. Có vẻ như cô đã rất thẳng thắn với chúng tôi, nhưng tôi cần phải biết Azazel nói phải chăng trong nội bộ phe Vampire đã xảy ra chuyện gì. Thực chất chuyện này tôi cũng không cần phải giấu giếm gì cả, bởi lẽ thông tin về nó cũng sẽ sớm bị dò dỉ ra ngoài mà thôi. Elman 2 bình tĩnh đáp lại. Sự cân bằng giữa hai phe Camilla và Tepes đã bị phá vỡ khi mà bên phe Tepes đã xuất hiện một Dampy sở hữu Longinus. Quả thật là đã có thông tin về một Longinus xuất hiện và gây náo loạn trong giới Vampire, nhưng những người ở bên ngoài hiện vẫn chưa biết được cụ thể là ai đang nắm giữ Longinus và Longinus đó là gì. Vậy Longinus mà cô đang nói tới là? Azazel hỏi. Sephiroth Grau Elman 2 đáp, là nó sao? Hầu hết các Longinus đều đã có chủ và được xác định vị trí, nên Azazel cũng đã có một số suy nghĩ về Longinus mà phe Vampire đang sở hữu, và khi được Elman 2 xác nhận thì ông ta chỉ trầm ngâm. Không ngờ được phe Vampire lại sở hữu Holy Grail. Azazel thở dài ngao ngán. Sephiroth Grau là tên được đặt cho chiếc chén thánh đã được sử dụng trong bữa tiệc ly thứ mà Chúa Giê-xu đã sử dụng để đựng máu của mình và trao cho các môn đệ. Nó là một Longinus đặc biệt bên cạnh Chu Longinus và Incinerate Anthem, thứ được miêu tả là một cây thập tự giá. Sephiroth Grau giúp cho người sở hữu nó hiểu được tận cùng bản chất của sinh mệnh và từ đó có thể thay đổi quy tắc của thân thể và linh hồn. Với khả năng này, người sở hữu Sephiroth Grau có khả năng ban cho những người khác sự sống vĩnh hằng, thân thể bất hoại và thậm chí là cả hồi sinh người chết. Hắn sở hữu thần vị của Ankhiram, là vị thần cai quản sinh tử, nhưng cũng không dám nói rằng mình hiểu hết được về sinh mệnh, nhưng với Sephiroth Grau thì sinh mệnh là thứ nằm trong quyền điều khiển của nó. Bên phe Tepes đã xuất hiện những chiến binh bất tử theo đúng nghĩa đen, là không thể bị tiêu diệt chứ không chỉ là có sự sống vĩnh cửu như bình thường. Với lợi thế này, phe Tepes đã chủ động tấn công phe Camilla và dẫn đến thương vong, nên hôm nay Elman 2 mới tới đây để tìm kiếm sự trợ giúp của bọn. Góc Chuyện Audio.com. Hắn, bọn chúng đã mất đi phẩm giá của một vampire, nên tôi sẽ khiến chúng phải trả giá. Để làm được điều này thì tôi cần đến sức mạnh của cô gái này. Elman 2 nhìn về phía Gaspar và nói. Không nói đến yêu cầu vô lý của cô thì tại sao cô lại muốn có sự trợ giúp từ một người của nhà Vladi, một gia tộc vốn thuộc phe Tepes? Rias bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Elman 2 nhắm tới thuộc hạ của mình. Thực chất tôi muốn giành được chiến thắng bằng cách chỉ sử dụng sức mạnh của Vampire mà thôi, và sau khi nghe được những thông tin mới đây thì chúng tôi dường như đã đoán ra được sức mạnh của cô ấy tới từ đâu rồi. Elman 2 không tỏ thái độ gì với Rias mà nói, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ muốn biết thêm về chuyện này, nên nếu đồng ý thì xin hãy cùng chúng tôi đi tới thế giới Vampire, khi đó tôi sẽ nói chi tiết với quý vị về sức mạnh của Gaspar Vladi. Xin hãy suy nghĩ cho kỹ, bởi sức mạnh của cô ấy tồn tại rất nhiều hiểm họa đấy. Sau khi nói xong thì Elman 2 bắt đầu lấy ra một tập hồ sơ và đặt lên bàn. Đây là bản hiệp nghị do nữ hoàng của chúng tôi Kamiya-sama đã soạn ra, tôi nghĩ ngài sẽ cảm thấy thích thú với nó đấy. Elman 2 đưa tập tài liệu đó tới trước mặt Azazel và nói. Một hiệp nghị hòa bình. Azazel nhìn lướt qua bản hiệp nghị và nói, tôi có thể hiểu là các cô đang làm cái giá rằng nếu chúng tôi không định giúp đỡ thì các cô sẽ không tuân theo hiệp định này phải không? Thứ chúng tôi cần là một hiệp nghị hòa bình chứ không phải chỉ là một thứ hiệp nghị đình chiến chỉ có hiệu lực khi mà lợi ích của hai bên được thỏa mãn. Griselda nhìn Elman II và nói, mặc dù trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười nhưng trong mắt lại xuất hiện vẻ chán ghét. Chúng không phải như nhau sao? Nếu các người đồng ý thì chúng tôi sẽ thành lập một hiệp ước lâu dài hơn, Elman II đáp, và cứ yên tâm rằng chúng tôi sẽ tự giải quyết việc nội bộ của mình và sẽ không yêu cầu bất cứ sự trợ giúp nào tới từ các người cả. Nếu như đã không cần tới sự trợ giúp nào thì cô không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Lúc này hắn đã lên tiếng, sự thật là việc cô có mặt ở đây ngày hôm nay là việc phe Camilla đang yếu thế và cần tới sự trợ giúp. Tốt hơn hết là cô nên học cách cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống và cầu xin đi. Khi Elman II vừa nghe thấy hắn nói vậy thì điều đầu tiên hiện lên trong mắt cô ta là vẻ khinh thường. Vampire là chủng tộc kiêu ngạo và ích kỷ, đặc biệt là một vampire thuần huyết như Elman II thì lại càng thêm coi thường những sinh vật không phải vampire. Thậm chí là những dampy như Gasper cũng nhận phải những sự kỳ thị tới từ các vampire thuần chủng chứ không nói tới hắn. Nhưng khi Elman II ngẩng lên nhìn hắn thì một áp lực khổng lồ xuất hiện khiến cho những lời mà cô định nói ra miệng bị chặn lại. Không kể đến danh hiệu The Licking của hắn mang theo uy áp đặc biệt đối với những sinh vật bóng tối như vampire thì riêng huyết thống vampire Sinso cùng với danh hiệu vampire Hunter đã giúp hắn có được sự áp đảo gần như là tuyệt đối trước vampire. Đặc biệt là khi Elman II mặc dù là một vampire thuần chủng nhưng lại không phải là vampire Sinso nên khi đối mặt với hắn thì chỉ riêng sức mạnh đã bị suy giảm mất một nửa rồi. Hai hộ vệ của Elman II cũng cảm thấy được uy thế của hắn nên lập tức trở nên cảnh giác, nhưng ngay cả Elman II còn bị hắn áp chế thì nói gì đến hai tên thuộc hạ của cô. Lời đề nghị của chúng tôi đã được đưa ra, nếu các vị có ý. gocchuyenaudio.com, kiến gì muốn trao đổi thì hãy cứ tìm tới những thuộc hạ của tôi đang đóng trong thành phố này, Elman II hít một hơi thật sâu và nói. Sau khi nói xong thì Elman II giống như mất hết tất cả sức lực và liền đứng dậy xin phép rời đi trước. Có vẻ cô ta không muốn phải đối diện với áp lực mà hắn đang tạo ra. Sau khi Elman II rời đi thì Azazel và Griselda cũng lần lượt rời đi, việc này sẽ cần tới sự bàn bạc kỹ lưỡng hơn nên hai người đó trở về để chuẩn bị. Mặc dù cô ta không hề có thiện ý nhưng chúng ta cũng nên chú ý tới lời cảnh báo của cô ta về sức mạnh của Gasparias, nói có lẽ chị sẽ khởi hành tới gia tộc Vladi để tìm hiểu chi tiết hơn về sức mạnh của Gasper và chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau. Lần này Rias đã quyết định sẽ không mang theo bọn hắn mà sẽ tới gia tộc Vladi một mình. Hắn cũng không lo lắng cho sự an toàn của Rias bởi vì đương nhiên cô ấy sẽ đi cùng với một người lãnh đạo khác của ba phe thế lực, bởi vì cho dù Rias có là em gái của ma vương đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật là cô ấy vẫn chỉ là một ác ma chưa trưởng thành. Nếu như chỉ một mình Rias đi tới gia tộc Vladi sẽ khiến họ cảm thấy cô ấy coi thường bọn họ. Ngoài ra thì Rias cũng sẽ dẫn theo Iwumi đi vì thân là một quân vua nếu như không có một hầu cận đi theo mình thì sẽ rất là mất mặt, đồng thời vị trí quân mã của Iwumi rất thích hợp với cương vị hộ vệ. Cách chương.